Chương 321, chúng ta đều là không có đường lui người, hy vọng chi quang. Trên cái thế giới này, người xấu nói đúng ra phối hợp diễn người xấu là không có kết cục tốt, dơ dát coi như mưu đồ nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, hắn cuối cùng không phải là một cái thành công phối hợp diễn. Dơ dát bị định là tội phản quốc, tước đoạt công tước tước vị, nó người nhà hết thể biếm thành thứ dân đồng thời xét xử một món lớn vụn trộm duy trì dơ dát gia tộc, hết thể chỗ lấy nghiêm trị. Như thế nghiêm khắc mà không lưu tình chút nào trừng phạt, đến từ Vespania tân nhiệm nữ vương, mỹ dạ nữ vương, nàng cái này hành sự quả quyết tác phong, tăng thêm nào đó mấy người ở sau lưng duy trì, để Vespania thế cục nhanh chóng ổn định lại. Vespania khoáng thạch đương nhiên không thể lái hái, thứ nhất là khai thác quá phiền toái, dụng cụ tân tiến hoàn toàn không cần chỗ, chỉ có thể dùng nhân công, cái kia muốn tiêu hao nhân lực quá lớn, mà lại đào quáng liền sẽ nổ nụ y. Sẽ phá hư vẻ bạn nhì ạ hoàn cảnh, điểm ấy mặc kệ là mì giả hay là xạ cụ giả nữ vương cũng sẽ không đồng ý, nạ rủ tổ cũng không đồng ý, cái này tiểu quốc quốc lực, so với Tokyo QNZ cách xa nhau rất xa, nạ rủ tổ còn trứng mắt, nơi này có thể gây nên nạ rủ tổ chủ yếu chú ý, chính là cái này mỹ lệ hoàn cảnh, nạ rủ tổ QNZ không nỡ đi phá hư. Bất quá! Nạ dù tô bọn hắn cũng không thể tại Vespania ở lâu, những người khác đã rời đi, mà chỉ còn lại có nạ dù tổ, phụ gì cô, còn có lụt tỉn, đợi tại Vespania lớn nhất đẹp nhất cây hoa anh đào dưới, hết thể cố sự đều là bắt đầu từ nơi này. Saku giả nữ vương nhìn xem cái này Vespania xinh đẹp nhất cây hoa anh đào, trong lòng thật sự là thổn thức cảm khái thế sự biến đổi thất thường, 20 năm trước nàng chính là trong này gặp được lụt tỉn, khi đó. Liền cùng mỹ dạ giống nhau là cái phản nghịch thiếu nữ, không nguyện ý kế thừa vương vị, thậm chí muốn lũ tỉn mang nàng bỏ trốn, mà lũ tỉn lúc ấy đem đã trộm đến tay nữ vương vương miện đeo ở trên đầu của nàng. 20 năm sau, nữ nhi của mình đã trở thành nữ vương, nhi nữ vương vương miện mọi chuyện đều tốt giống như là 20 năm trước tái diễn đồng dạng. Mỹ dạ hít sâu một hơi, vẹt phản ỉ ạ đó cùng hu cờ gió nhẹ thổi lên mỹ lệ cây hoa anh đào cánh hoa. Trên người nàng trang phục đã từ công chúa chuyển đổi thành nữ vương. Ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao hội. Nạ dù tô mỉm cười làm ra tuyệt đối cam đoan, đầy trời cây hoa anh đào bay múa chẳng cảnh thật rất đẹp, nhưng là hôm nay lại đã chú định muốn ly biệt. Nhật Bản bên kia quá loạn, tổ chức hoạt động càng ngày càng tấp nập, nạ dù tổ sao có thể lại mang mỹ dạ trở về đâu mãi nẹ phủ gì cổ rất rõ ràng, tại Nhật Bản và nước Mỹ thế cục hoàn toàn ổn định lại trước đó. Nạ dù tổ là sẽ không tới Vespania, mà bọn hắn tất cả đều tin tưởng, ngày đó sẽ không còn xa. Mãi nẹ phủ gì cổ tay cầm cái kia nàng trộm được nữ vương vương miện đứng ở một bên, nạ dù tổ ruôi xuất thủ, mãi nẹ phủ gì cổ tựa như một cái thị nữ đồng dạng đem cái này vương miện đeo ở mì dạ đỉnh đầu. Mặc dù từ Vespania pháp luật đi lên nói, mì dạ đã là đương nhiệm nữ vương, mà tại dân chúng trước mặt kế nhiệm điển lễ vẫn còn không có cử hành. Thời gian là định vào ngày mai buổi sáng. Nạ dù tổ sửa sang lại một cái mỹ dạ tóc, sau đó đem cái này mỹ lệ vương miện đeo ở đỉnh đầu của nàng. Chờ ngươi để quốc gia này càng thêm mỹ lệ thời điểm, ta sẽ trở về. Ừm. Mỹ dạ nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên ánh sắc đỏ ửng, nhẹ nhàng nhón chân lên, đồng thời xấu hổ nhắm mắt lại, chủ động đưa ra mình chân quý ngọt ngào hôn. Lần thứ hai hôn. Nạ dù tổ cảm thấy một điểm mùi vị khác biệt, lúc trước cái kia khóc đến giống như là một đứa bé tiểu nha đầu bây giờ cũng là trưởng thành, không phải thân thể, mà là nội tâm, nàng vĩnh viễn cũng không trở về được đi qua, nhưng là, nhân sinh chính là như thế, một mặt đi tới con đường sau đó, một bên lại đem đã đến con đường tiếp theo hủy đi, chỉ còn lại có một chút hư ảnh, ngươi có thể trở về trông đi qua, đó là ngươi quyền lực, nhưng là không thể đi qua xa vào thậm chí là mớn. Tìm về đi qua, không phải, cái kia nên đón ngươi tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Ai xả cụ giả nữ vương bây giờ còn muốn ngồi lên xe lăn, nhìn xem nữ nhi của mình chủ động đưa hôn bộ dáng, khe khe thở dài, cu nở dê minh bạch hắn lúc trước sẽ buộc quăng kịch thân phận lý do. Đối với người quân chủ này lập hiến chế quốc gia tới nói, toàn bộ quốc gia đều là thuộc về vương tài sản, mỹ dạ nếu trở thành nữ vương, toàn bộ quốc gia liền thành mỹ dạ sở hữu tư nhân, như vậy. Nếu như mỹ dạ lấy chồng, quốc gia này tự nhiên là trở thành đồ cưới. Nạ dù tô biết điểm này, cho nên cái thân phận căn bản không cần ẩn giấu đi, bởi vì cái này toàn bộ quốc gia, thực tế đã là thuộc về Naruto. Chuyện tương lai, Sakuza nữ vương đã lười nhác, cũng không cần đi lo lắng, nhìn xem cái kia Mạn Thiên Phi Vũ cây hoa anh đào, Sakuza nữ vương tựa hồ cũng trở về nhớ lại tới, nói đúng ra là xa xôi 20 năm trước. Giống như, QNZ có người từng theo ta nói qua nói như vậy đâu, Sakuza nữ vương vô ý thức bên trong một câu nỉ non, lại làm cho lũ tỉn lờ lờ lờ con khỉ này, ít có lộ ra quấn bách thần sắc. Xinh đẹp thần tượng kịch diễn xong đằng sau, nạ rủ tô bọn hắn cũng phải về Nhật Bản, bất quá nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ không cùng lũ tỉn cùng một chỗ đi máy bay trở về, mà là ngồi tàu ngầm hạt nhân, từ đáy biển trở lại Nhật Bản. Không phải nạ rủ tô bọn hắn ăn no rồi việc đến không chuyện làm, chỉ là hắn cùng mái nẹ phủ gì cổ đều là phi pháp nhập cảnh. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là mở ra F-18 máy bay chiến đấu, trực tiếp từ hàng không mẫu hạm bên trên bay đến vẻ sắp hạn ý ạ. Nói cách khác, bọn hắn tại Nhật Bản phương diện còn không có xuất cảnh, nếu như đi máy bay trở về lời nói sẽ bị tra được. Như vậy, nạ rủ tổ vượt qua từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tàu ngầm hành trình thật không tốt đẹp gì chơi nạ rủ tổ tại Nhật Bản Tokyo đại. Trạch bên trong, gần nhất mấy ngày nay, cái nhà này bên trong đều chỉ phát hình một bài từ khúc, trong nhà những người khác hoàn toàn không biết cái này thủ khúc đại biểu cho cái gì, nhưng là ai mỗi ngày nghe được cái này giai điệu, lại là toàn thân run rẩy. Nanatsuno có cái này tại Nhật Bản là ai cũng thích đồng dao, nhưng là tại ai nghe tới, lại là so màu đen chủ nhật càng khủng bố hơn cuốn thai ma âm. Ngươi có thể hay không đừng có lại thả cái này thủ khúc hài bạ ra, ai rốt cục không kèm được. Những ngày này lần thứ nhất cùng hắn mở miệng nói chuyện, mỗi ngày trong đầu lật qua lật lại đều là cái này thủ nạ Natsunoko, chủ yếu còn không phải thẩm mỹ mệt nhọc vấn đề, chủ yếu là bởi vì biết đây là vị tiên sinh kia hòm thư địa chỉ ấn phím âm. Mỗi ngày nghe được cái này từ khúc, ai thật cảm thấy mình sắp điên rồi. Đạt được mình cần kết quả, nạ rủ tổ rốt cục xuất ra điều khiển từ xa, tắt đi cái kia kinh khủng ma âm. Rốt cục chịu nói chuyện với ta sao, hừ hôn đản hái bạ ra, ai hừ lạnh một tiếng, lập tức cho nạ rủ tổ một cái bạch nhãn. Nạ rủ tổ biết, nàng còn tại so đo vẻ sắp bạn nì ạ chuyện kia. Ngôi tàu ngầm hạt nhân từ vẻ sắp bạn nì ạ sau khi trở về, mãi nẹ phủ gì cổ cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nữ nhân lập tức liền đem hắn cùng mỹ giả nữ vương hai ba sự tình cho tuyên dương một cái. Kết quả làm cho ai cái này tiểu bình dâm chua một tuần lễ không có cùng hắn nói chuyện. Kết quả để nạ rủ tổ nghĩ ra như thế một cái tổn hại chiêu, lợi dụng nạ nặt nó có giai điệu buộc nàng mở miệng. Sao có thể không hiểu rõ cái kia điểm tâm nghĩ, ai trong lòng càng là cảm thấy không cam lòng. Lúc đầu dựa theo tính cách của nàng, đầu đen rau muống hắn một câu đằng sau hẳn là liền lập tức vung tay rời đi. Bất quá hôm nay thật sự là tức không nhịn nổi, cầm lên mình màu hồng phấn tiểu dép lê, hung hăng hướng về nạ rủ tổ trên mặt đập tới. Đem cái kia đang yêu phấn hồng dép lê từ trên mặt của mình hái xuống, nạ rủ tổ ôm một mặt tức giận ai, nói, tốt, đừng nóng giận, là ta không đối có được hay không hử, loại này ủy khuất lời xin lỗi của ngươi cũng không cần. Nạ rủ tổ đả xả tùy côn bên trên, mặt dạn mày dày dùng gương mặt của mình cọ lấy ai khuôn mặt nhỏ, nói, nếu biết ủy khuất ta, vậy ngươi cũng đừng tức giận có được hay không, ngươi cũng biết ta gần nhất rất bận rộn nha. Đi về sắp bạn nhỉ ạ, buông lỏng một chút tâm tình cũng không có gì đi. Đúng vậy a, đi buông lỏng một chút tâm tình, thuận tiện liền câu lên một cái nữ vương. A ha, ai tương ăn giấm nữa nha, kỳ thật tại trong tim ta, ngươi mới là nữ vương của ta điện hạ. A ai sắc mặt đỏ lên, bởi vì hắn cái này không biết xấu hổ, trong lòng thẹn thùng vui vẻ, thật sự là lại xảy ra không dậy nổi hắn khí. Có lòng muốn quát lớn hắn, nhưng là ngẫm lại lúc trước hắn mấy ngày, bởi vì chuyện của tổ chức mà mỗi ngày cau mày bộ dáng, ai đến cùng hay là mềm lòng, đưa thay sờ sờ hắn tuấn lãng lông mày, nói, đối phó chuyện của tổ chức, rất vất vả sao, nạ rủ tổ khó được hưởng thụ ai ôn nhu quan tâm, ngược lại dùng gương mặt dán sát vào nàng mềm mại màu trà tóc ngắn, lẩm bẩm nói, là có chu tờ vất vả, bất quá những này ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thắng. Ừm, ta biết, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không nên đi động cái kia hồng thư, đó là vẹn đỏ dạ hộ, mang lòng hiếu kỳ mở ra nó, chỉ có thể nên đón vô số tai nạn cùng sợ hãi, tỷ tỷ cùng ta đều không thể rời bỏ ngươi. Lần thứ nhất nói ra dạng này thẹn thùng lời tâm tình, để hai cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, liên đối hóng ánh lô thai tất cả đều đỏ lên, hai tay chăm chú nắm chặt nạ rủ tổ quần áo, càng là đến cuối cùng trước mắt nàng thì càng cảm thấy tim đập nhanh, nếu như đã mất đi hắn, như vậy thế giới đối với nàng đều đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, vẹn đỏ giả trong hộp cũng không chỉ là có tai nạn cùng thống khổ a, còn có ạt đệ nạ nữ thần ban cho khiến nhân loại, vì cứu vớt nhân loại mà để đặt ở bên trong hy vọng chi quang a nạ rủ tổ ai hai con ngươi như nước, ánh mắt bên trong xuất hiện rõ ràng động tình. Ôn nhu vướt ve nạ rủ tổ khuôn mặt tuấn tú, nhìn xem hắn lập lòe như là thái dương tóc vàng, trong suốt như là bầu trời mắt xanh. Ngươi chính là của ta hy vọng chi quang a nạ rủ tổ nhẹ nhàng hôn lên ai bờ môi, không có dục nghiệm, không có tham lam, chỉ là lẫn nhau trao đổi lấy hơi thở của nhau, làm cho đối phương sâu sắc cảm giác được mình tồn tại, cũng có thể cảm giác được đối phương yêu say đắm, đồng thời, nạ rủ tổ trong lòng cũng làm ra cam đoan. Trong vòng 3 tháng, ta muốn đem hết thể đều kết thúc.